Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 45, lẻn vào thành chủ phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Nam Thành cấu kết với ma vật, nhất định phải thâm nhập vào trong thành mới có thể tìm ra manh mối. Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong sắp xếp ổn thỏa cho người đàn ông kia, lập tức lên đường đến Sơn Nam Thành. Sơn Nam Thành và Sơn Bắc Thành chỉ cách nhau một ngọn núi, khoảng cách rất gần, nhưng khác hẳn với sự tiêu điều của Sơn Bắc Thành, nơi đây lại vô cùng nhộn nhịp, người qua kẻ lại đông như mắc cười. Ấn tượng duy nhất của Thẩm Tịnh về Sơn Nam Thành chính là lần bị truy sát trước đó. Chính trong lần đó, hắn đã bị Mục Thiên Phong hành hạ đủ kiểu. Thẩm Tịnh âm thầm liếc nhìn Mục Thiên Phong một cái. Mục Thiên Phong là thiếu thành chủ của Sơn Bắc Thành, nên khá quen thuộc với Sơn Nam Thành, vì vậy hắn dẫn đường. Hắn đưa Thẩm Tịnh đến một khu chợ náo nhiệt, rồi rẽ vào một căn nhà nhỏ nằm khuất trong góc. Đây là nơi hắn từng chuẩn bị sẵn tại Sơn Nam Thành để cư trú, ngay cả cha mẹ hắn cũng không biết hắn còn có một chỗ ở tại đây. Lúc trước mua căn nhà này là để lấy được thần khí. Một cái thuật thanh tịnh thi triển xuống, căn nhà bám đầy bụi bặm lập tức trở nên sạch sẽ không tì vết. Mục Thiên Phong bước đến bên cửa sổ, mở ra. Từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng phủ thành chủ, lá cờ bay phấp phới trên đó mang chữ Kiều. Đúng lúc Kiều thành chủ bước ra, chỉ liếc mắt một cái, Thẩm Tịnh liền nhận ra đây chính là lão già từng truy sát bọn họ. Bên cạnh, Mục Thiên Phong nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt gắt gao dán vào thanh kiếm bên hông Kiều thành chủ. Đó là bội kiếm của cha hắn. Thẩm Tịnh nhận ra sự bất thường của Mục Thiên Phong, lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay siết chặt của hắn, khẽ lắc đầu trấn an, giờ chưa phải lúc. Mục Thiên Phong cố nén cơn giận trong lòng, truyền âm nói, chúng ta phải vào phủ thành chủ xem xét, đó mới là nơi chứa manh mối cần tìm. Thẩm Tịnh hiểu ý của Mục Thiên Phong, vậy chúng ta cứ lẻn thẳng vào trong sao? Mục Thiên Phong hơi lắc đầu, dẫn Thẩm Tịnh đến một góc khuất của thành chủ phủ. Hắn nhíu mày, dựa vào tường, ngươi có cảm nhận được không? Ít nhất có 5 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang nhìn chằm chằm vào ta. Cảnh tượng này khá quen thuộc với Thẩm Tịnh, hắn từng thấy tình huống tương tự trong phim truyền hình. Vì thế, hắn liền làm theo những gì mình nhớ được, ôm lấy eo Mục Thiên Phong, vậy chúng ta phải làm sao đây? Mục Thiên Phong nhìn về thành chủ phủ, phát hiện nơi này răng đèn kết hoa, đâu đâu cũng là sắc đỏ. Nhờ có huyễn cảnh, hắn biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Hắn ôm lấy eo Thẩm Tịnh bằng một tay, tay còn lại nâng cằm hắn lên, ngươi thấy sắc đỏ chưa? Chúng ta có thể nhân cơ hội này trà trộn vào. Thẩm Tịnh gật đầu, chủ động nhón chân hôn nhẹ một cái, được, ta hiểu ý ngươi rồi. Thấy chỉ là một đôi uyên ương vụng trộm yêu nhau, 5 tu sĩ Nguyên Anh lặng lẽ rời ánh mắt đi. Cảm nhận được ánh mắt đã rời đi, Mục Thiên Phong lập tức dẫn Thẩm Tịnh rời khỏi đó. Bây giờ bọn họ cần tìm hiểu tin tức liên quan đến phủ thành chủ. Chỉ khi biết được họ đang làm gì, mới có thể dễ dàng trà trộn vào. May mắn thay, thân phận của người sắp thành thân lần này không hề đơn giản. Một người là con trai cả của Kiều thành chủ, còn người kia chính là thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn khác trong thành. Con gái nhà họ Lưu, vì vậy, hôn lễ được tổ chức vô cùng hoành tráng. Tất cả tu sĩ trong thành đều biết về sự kiện này, nhờ đó bọn họ không cần tốn nhiều công sức để dò la tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết được mục đích của phủ thành chủ, việc hành động tiếp theo trở nên dễ dàng hơn. Nhờ vào vật phẩm mà trưởng môn đã đưa từ trước, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong thành công tránh được thần thức của 5 tu sĩ Nguyên Anh kia, lặng lẽ lẻn vào thành chủ phủ. Tuy nhiên, bọn họ chỉ dám hoạt động ở khu vực rìa ngoài. Bên trong có một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, với thực lực hiện tại, bọn họ không thể chống lại được, chỉ có thể dùng mưu trí để đoạt thắng. Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong nấp trong hoa viên phía sau, đúng lúc có một nhóm tán tu đi tới, bọn họ lập tức trà trộn vào. Hôn lễ của 2 gia tộc lớn tại Sơn Nam Thành không thể tổ chức qua loa, nhưng nhân thủ trong gia tộc lại không đủ, vì vậy chỉ có thể chiêu mộ thêm tán tu đến hỗ trợ. Quản sự nhà họ Kiều thấy diện mạo của Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong không tệ, liền đặc biệt sắp xếp họ vào đoàn người rước dâu, nhằm thể hiện quyền thế của Kiều gia. Để tránh gây chú ý, Thẩm Tịnh thuận theo sự chỉ dẫn, cùng đoàn người đến phủ họ Lưu. Theo phong tục, họ phải đứng chờ bên ngoài phòng của tân nương. Nhưng nửa canh giờ trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Quản gia họ Lưu có chút sốt ruột, liền gõ cửa phòng tân nương. Tiểu thư, hôm nay là ngày người cùng thiếu thành chủ kết thành đạo lữ, người không thể tùy hứng được. Ta tùy hứng, các ngươi nói nghe thật dễ dàng. Lưu Văn vẫn chưa thay váy cưới, nàng nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, cười lạnh. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ phế vật, dựa vào đâu mà ta phải gả cho hắn. Tiểu thư, xin người đừng cứng đầu, đây là lệnh của lão gia. Nếu ông ta muốn gả thì cứ tự mình đi gả đi, dù sao ta không đi. Quản gia không còn cách nào khác, chỉ đành hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Tịnh và những người khác, cảnh cáo. Các ngươi là người do thành chủ phái đến, chắc cũng hiểu rõ lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Hiểu chưa? Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong đứng ở cuối hàng, thuận theo đám đông mà phụ họa. Hiểu rồi, quản gia họ Lưu hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Ta đi mời lão gia đến đây, các ngươi ở lại trông chừng tiểu thư cho cẩn thận. Vâng, trông thấy trời đã đứng bóng, quản gia không muốn dây dưa thêm, vội vàng chạy đi tìm gia chủ họ Lưu để ông ta đích thân khuyên nhủ tiểu thư. Chỉ còn lại đoàn người rước dâu chờ đợi bên ngoài. Trước cửa phòng tân nương còn có vài thị nữ kim đan kỳ canh giữ, đám người rước dâu không dám làm càn, chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Quản gia đi rồi sao? Lưu Văn nhìn ra ngoài cửa sổ. Dạ, tiểu thư, Thẩm Tịnh có thể nghe rõ cuộc đối thoại bên trong. Người cho tất cả bọn họ vào đây, để ta xem mặt. Tiểu thư, e rằng không tiện, hừ, lời của tiểu thư mà ngươi dám không nghe sao? Bên trong vang lên vài tiếng tranh luận. Cuối cùng đám thị nữ cũng phải nhượng bộ, tùy tiện chọn mấy người đi vào. Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong cũng nằm trong số đó. Để tránh bị nghi ngờ, bọn họ chỉ có thể cúi đầu bước vào. Lộc cộc là tiếng bước chân, tân nương đã đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Thẩm Tịnh cúi đầu nhìn xuống đất, nhưng không ngờ lại trông thấy một đôi giày trước mặt mình. Theo phản xạ ngẩng lên, liền nhìn thấy diện mạo của tân nương. Ngũ quan của nàng ta không tệ. Nhưng sát khí trên gương mặt lại phá hỏng vẻ mỹ lệ, khiến nàng trông có chút dữ tợn. Kiều gia còn có hàng tốt thế này sao? Lưu Văn nâng cằm Thẩm Tịnh lên, tỉ mỉ quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận dữ của Mục Thiên Phong bên cạnh. Để tránh làm hỏng kế hoạch, Thẩm Tịnh truyền âm, đừng nóng vội, xem nàng ta định làm gì trước đã. Mục Thiên Phong siết chặt nắm đấm, được, tiểu thư. Người không thể làm vậy, thấy hành động của Lưu Văn ngày càng quá đáng, một thị nữ bên cạnh lên tiếng ngăn cản. Lưu Văn cười lạnh, tại sao các ngươi có thể ép ta gả cho một tên phế vật trúc cơ kỳ, mà ta lại không thể tự chọn một nam sủng đẹp đẽ? Đám thị nữ không hề tức giận, chỉ lạnh nhạt đáp. Tiểu thư, đây là lệnh của lão gia, thấy những người do cha mình phái đến không nể mặt nàng, Lưu Văn nghiến răng, trừng mắt nhìn họ. Được, nếu vậy. Đừng trách ta không khách khí, là người bị kéo vào cuộc, Thẩm Tịnh im lặng lui về phía sau. Mục Thiên Phong cũng phối hợp đứng chắn trước hắn, Lưu Văn không chú ý đến động tác của bọn họ, thật ra nàng cũng không thực sự muốn chọn nam sung. Mặc dù bọn họ có diện mạo không tệ, nhưng so với sự oán hận nàng dành cho cha mình thì chẳng đáng là gì. Chỉ vì một món thần khí, ông ta lại muốn bán nàng cho một kẻ phế vật trong phủ thành chủ. Gọi là thiếu thành chủ cho hay. Chứ thực chất chỉ là một kẻ vô dụng, 50 tuổi vẫn còn ở trúc cơ kỳ, hoàn toàn không xứng với nàng. Nhưng mà, ánh mắt nàng dừng trên khuôn mặt Thẩm Tịnh, gương mặt này tuy đẹp, nhưng lại mang nét âm nhu, khung xương nhỏ nhắn, vóc dáng cũng tương tự nàng. Trong lòng Lưu Văn nảy ra một ý tưởng, nàng lập tức không quậy phá nữa, yên lặng chờ đợi thị nữ đến trang điểm. Khi quản sự dẫn Lưu gia chủ đến, phát hiện tiểu thư không còn làm ầm ĩ. Ông ta có phần ngượng ngùng. Lưu gia chủ liếc ông ta một cái, sau đó quay sang con gái. Nữ nhi à, ta biết con chịu ấm ức, nhưng vì đại cục, đây là cách tốt nhất. Ta biết Kiều Sơn Xuyên là phế vật, nhưng ta sẽ không để con chịu thiệt. Đợi khi chúng ta đoạt được bảo vật, con muốn nam sủng nào cũng được. Lưu Văn lập tức vui vẻ, ôm lấy cổ cha mình. Cảm ơn cha là tốt nhất. Lưu gia chủ mỉm cười hiền từ với con gái. Giờ có thể rồi chứ? Có thể, cảm ơn cha. Dỗ dành xong con gái, Lưu gia chủ quét ánh mắt lạnh lùng về phía đám người rước dâu. Nếu các ngươi dám tiết lộ chuyện này, vừa dứt lời, một luồng bạch quang bao trùm tất cả. Hắn đã hạ cấm chú lên linh căn bọn họ, ai tiết lộ chuyện hôm nay, hồn phi phách tán. Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn giả vờ như cũng trúng chú thuật. Lưu gia chủ hài lòng, phất tay, mau đưa tân nương đi, đừng để lỡ giờ lành. Vâng, đoàn người run rẩy rước dâu. Lưu Văn ngoan ngoãn bước lên kiệu hoa, chỉ là trước khi lên xe, Thẩm Tịnh nhận ra nàng ta liếc nhìn mình một cái. Chuyện này có vấn đề. Cách chương.